Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, áy náy, Gia Nhu, có sự tình đại ca vẫn đang do dự muốn hay không cùng ngươi nói, Tạ Gia Dung cùng Tạ Gia Ngữ mở miệng nói, Tạ Gia Ngữ nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Đại ca nói thẳng không ngại, Tạ Gia Dung nhìn mình tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp muội muội, nghĩ đến Cố Kiến Vũ nay bộ dáng, hết than lại thở, đạo, ai, vẫn là nói với ngươi một tiếng đi, ngươi còn nhớ Cố Kiến Vũ, nói ra những lời này sau, Tạ Gia Dung lại cảm thấy chính mình này nói thật quái dị, muội muội như thế nào sẽ không nhớ được chứ? Phỏng chừng trong lòng hắn, hai người không lâu mới thấy qua mặt, quả nhiên, liền thấy Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, đạo, tự nhiên là nhớ, có cái này mở màn, câu nói kế tiếp hảo nói ra khỏi miệng, vì thế, Tạ Gia Dung đạo, trước đó vài ngày, hắn tựa hồ ở trên đường cái nhìn đến ngươi, mấy ngày trước đây từng tới tìm ta hỏi, ta không nói cho hắn biết của ngươi thân phận chân thật. Vốn muốn trở về hỏi một chút của ngươi ý tứ. Mấy ngày nay quá bận rộn, lập tức quên mất vấn đề này. Tạ Gia Ngữ cũng từng không chỉ một lần nghĩ tới. Chỉ là đồn đãi quá mức trầm trọng, nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào đối mặt nay Cố Kiến Vũ. Vốn muốn thuận theo tự nhiên, ngày nào đó vạn nhất thật sự gặp lại nói, chỉ là nghe đại ca nói như vậy, lại cảm thấy chính mình quá mức trốn tránh. Rất nhiều chuyện, không phải trốn tránh liền có thể giải quyết. Chính như vậy nghĩ, lại nghe Tạ Gia Dung tiếp tục nói, kết quả ta nghe nói, đã nhiều ngày hắn lại bị bệnh. Năm trước cuối năm, hắn sinh hảo đại nhất trường bệnh. Năm nay đầu xuân mới dần dần tốt lên, đại ca liền sợ hắn. Câu nói kế tiếp, Tạ Gia Dung không có nói thẳng ra, là Cố Kiến Vũ cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm, cũng là cái sắp 60 tuổi người. Một hồi bệnh nặng qua đi, khả năng nói không liền không có. Tạ Gia Dung lời nói cũng làm cho nàng lại một lần nhớ tới trước Vương Phúc bị từng nói lời. Cố Kiến Vũ dường như thật sự sinh một hồi bệnh nặng. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ đột nhiên cảm thấy tâm có chút đau đớn. Nàng đời này coi trọng người không nhiều. Có mẫu thân, có đại ca, có cựu cữu, có biểu đệ, bằng hữu lời nói. Cũng liền một cái Cố Kiến Vũ còn có một Huệ cùng biểu tỷ. Hơn nữa, Cố Kiến Vũ muốn xếp hạng Huệ cùng biểu tỷ phía trước. Nghĩ tới những thứ này năm bọn họ cùng nhau xuất môn du ngoạn. Nghĩ đến Cố Kiến Vũ vì nàng muốn đi giáo huấn Tề Hằng cùng Tô Ngưng Lộ. Nghĩ đến Cố Kiến Vũ vẫn luôn không chần chờ chút nào đứng ở nàng bên này. Tạ Gia Ngữ để tay lên ngực tự hỏi, nếu là Cố Kiến Vũ đột nhiên không ở đây, mà nàng lại không có thể thấy hắn cuối cùng một mặt, bản thân có hay không hối hận? Câu trả lời là, nhất định sẽ. Tạ Gia Dung gặp muội muội vẫn đang tự hỏi không có nói thêm một câu. Nghĩ tới những thứ này năm sự tình, vì Cố Kiến Vũ nói vài câu lời hay, kỳ thật. Mấy năm nay hắn vẫn luôn vô cùng hối hận. Tạ Gia Ngữ nghe nói như thế không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu nhìn một chút Tạ Gia Dung. Việc này tuy rằng đã qua rất nhiều năm, nhưng là sự tình liên quan đến muội muội của mình, hơn nữa còn là một đại sự, cho nên Tạ Gia Dung nhớ phi thường rõ ràng. Năm đó chén kia đậu xanh canh có thái tử nhúng tay, nhưng lại lợi dụng Cố Kiến Vũ, mượn tay hắn, là lấy, hắn vạn phần tự trách. Tạ Gia Ngữ tuy rằng không biết thái tử năm đó mượn Cố Kiến Vũ tay, nhưng là đoán được Cố Kiến Vũ sau này hẳn là bởi vì nàng mới cùng thái tử cắt đứt. cũng bởi vì áy náy mà có mặt sau một ít thực hiện. Bởi vậy, bật cười lắc lắc đầu. Đạo, đây cũng cùng hắn có quan hệ gì? Tạ Gia Dung đạo, ngươi không trách hắn hảo. Ta liền sợ ngươi chui sừng trâu. Năm đó ngươi vừa mới gặp chuyện không may thời điểm. Đại ca tuy rằng trách hắn, nhưng sau này cũng dần dần nghĩ thông suốt. Tạ Gia Ngữ đạo. Ân, đại ca ngươi yên tâm. Ta đều hiểu, trách thì chỉ trách những kia chân chính muốn hại nhân chi nhân. Cùng hắn không người nào quan. Nghe được Tạ Gia Ngữ nói như thế, Tạ Gia Dung thử hỏi. Cho nên, Gia Nhu, ngươi muốn hay không gặp một lần hắn? Tạ Gia Ngữ nhắm chặt mắt, gật gật đầu nói, gặp một lần đi. Tạ Gia Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đạo, kia tốt, ngày mai đại ca muốn nhìn hắn, ngươi đổi thân nam trang cùng đại ca cùng đi chứ? Tạ Gia Ngữ đạo. Hảo, hai người thương lượng hảo sau, Tạ Gia Ngữ liền rời đi thư phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Gia Ngữ liền đổi lại một kiện nam tử xiêm y, theo Tạ Gia Dung đi tướng quân phủ. Lúc này Cố Gia đang tại trong phòng cùng Cố Kiến Vũ, ông cháu Lượng tại tham thảo một ít hành quân đánh nhau vấn đề. Nghe nói Tạ Gia Dung đã tới, Cố Gia vội vàng đứng lên đi nghênh đón. Tạ Gia Ngữ vẫn cúi đầu, cho nên Cố Gia vẫn chưa chú ý tới nàng là ai. Chỉ là ở bên cạnh dẫn Tạ Gia Dung hướng trong phòng đi. Chờ đến trong phòng, không đợi Cố Gia mở miệng, Tạ Gia Ngữ liền ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía nằm ở trên giường người. Người này so với bất luận kẻ nào đều tốt nhận thức một ít. Từ trước những kia người quen biết, khó nhất phân biệt là Thừa Ân Hầu, lại lão lại béo lại xấu. Mà những người khác hơn phân nửa là có chút già đi, hoặc là có hơi mập ra. Mà trước mắt người này, thoạt nhìn so với cùng tuổi người trẻ hơn một ít. Trên đầu không nhiều như vậy đầu bạc, thân thể thoạt nhìn cũng coi như cường tráng. Không có mắt thường có thể thấy được mập ra, lông mi vừa thô vừa đen, mũi cao thẳng, làn da ngăm đen. Cùng lúc tuổi còn trẻ bộ dạng không sai biệt lắm, không có gì đặc biệt rõ ràng biến hóa. Nếu là đi ở trên đường cái, mặc dù là không nhắc tới lộ thân phận, Tạ Gia Ngữ cũng tất nhiên có thể một chút liền nhận ra hắn. Nếu Thừa Ân Hầu hôm nay là tao lão đầu nhi lời nói, hắn xem như một cái anh tuấn lão đầu. Nghĩ đến hắn cho tới nay chưa thành thân, Tạ Gia Ngữ nghĩ, vậy đại khái chính là hắn lão được chậm nguyên nhân a. Có thể thấy được, thành thân sẽ khiến nhân thay đổi lão, thành thân sẽ khiến nhân gia tăng nếp nhăn, thành thân sẽ khiến nhân mập ra. Cố Kiến Vũ đang đầy mặt nụ cười nhìn Tạ Gia Dung, vừa định mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác trước mắt sáng lên, một đạo xa lạ mà lại quen thuộc ánh mắt nhìn sang. Kia khuôn mặt cùng tâm tâm niệm niệm chi nhân lớn có chút quen biết. Đào Chi Yêu Yêu, sáng quắc này hoa, kia trương diễm như đào hoa mặt, làm cho cả có vẻ ám trầm phòng đột nhiên nhiều ra đến một ít ánh sáng. Thấy rõ ràng là ai sau, Cố Kiến Vũ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, không khí đột nhiên đọng lại. Cố Gia nhận thấy được sự tình có cái gì đó không đúng nhi. Theo Cố Kiến Vũ con mắt nhìn qua đi, nhất thời sửng sốt, ở nơi này là tiểu tư, rõ ràng chính là một vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cô nương gia. Hơn nữa, vị cô nương này còn có chút nhìn quen mắt, nhìn kỹ rất nhanh liền nhớ đến là người nào. Chung quy, có thể lớn được như thế dung mạo xinh đẹp cô nương đúng là hiếm thấy. Thế nhưng là Tạ Tư Huân vị kia cô tổ mẫu, nàng đến trong phủ làm cái gì? Thời gian từng giọt quá khứ, ra ngoài ý liệu là Bên trong cả gian phòng không có bất cứ một người nào nói chuyện. Cố Gia nhìn chính mình nằm ở trên giường tổ phụ. Lại nhìn một chút đứng ở gian phòng bên trong Văn Xương Hầu. Cảm thấy hai người kia đều tốt xinh kỳ quái. Tổ phụ không có mở miệng ý tứ. Văn Xương Hầu cũng không có ý giải thích. Lại một lát sau, như trước không ai lái khẩu. Lúc này, làm chủ nhân Cố Gia lên tiếng. Hầu gia mời ngồi. Tạ Gia Dung nguyên bản cũng như là một cái người ngoài cuộc bình thường đừng ở bên cạnh, nghe được Cố Gia lời nói, nhìn thoáng qua còn tại đối diện hai người, vỗ vỗ Cố Gia bả vai, nhẹ giọng nói, khiến tất cả mọi người đi xuống đi. Ta tìm ngươi tổ phụ có chuyện quan trọng thương lượng. Cố Gia cảm thấy sự tình có chút vượt qua hắn nhận chi phạm vi, cũng có chút làm không rõ ràng bây giờ tình trạng. Nhìn thoáng qua thần sắc đại biến tổ phụ cùng với Lệ Doanh tại vành mắt cô nương, rất là rối rắm mơ ni thẳng đến Tạ Gia Dung lại vỗ một cái hắn, cười nói với hắn, yên tâm mơ ni. Cố Gia lúc này mới chắp tay, chào hỏi trong phòng bọn người hầu. Mang theo mãn đầu óc trầm tư đi ra ngoài. Kết quả, hắn chân trước vừa mới bước ra đến cửa phòng, Tạ Gia Dung sau lưng liền đi ra ngoài, còn phân phó quản gia, khiến tất cả mọi người đi cửa viện chờ, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Quản gia lúc còn trẻ vẫn theo Cố Kiến Vũ Nam Chinh Bắc Chiến. Chỉ nghe hắn một người lời nói, lúc này không biết rõ vì sao muốn như thế làm, bất đắc dĩ dưới, đi vào xin chỉ thị một phen, rất nhanh lại lui đi ra, lập tức khiến tất cả mọi người ra ngoài, tự mình canh giữ ở cửa viện. Tạ Gia Dung lại không có xuất viện tử, mà là ngồi ở cửa trên băng ghế. Chung quy, hắn thân sinh muội muội còn tại bên trong. Cho dù tin tưởng Cố Kiến Vũ làm người, hắn cũng không dám đại ý. Từ lúc trong nhà xảy ra kia một loạt biến cố, hắn bây giờ đối với ai cũng không quá yên tâm. Cố Kiến Vũ cảm giác mình hôm nay giống như nằm mơ. Thế nhưng thấy được kia trương làm cho hắn hoài niệm 40 năm mặt, gặp được làm cho hắn suy nghĩ 40 năm người. Ban đầu hắn không thể tin được hai mắt của mình, thẳng đến lặp lại nhìn hồi lâu, mới phát giác được chính mình không có nhận sai. Vì thế, kích động lẩm bẩm nói, Gia Nhu, là ngươi sao? Chờ mở miệng hỏi sau, lại lập tức hủy bỏ ý nghĩ của mình. Mấy năm nay, hắn gặp qua quá nhiều cùng Tạ Gia Nhu có một chút xíu tương tự người. Cũng nhận sai qua quá nhiều người. Tuy rằng trước mắt cô nương này là tối giống Tạ Gia Nhu, nhưng lại không dám xác định. Chung quy, trước đó vài ngày Tạ Gia Dung vừa mới chính miệng phủ nhận qua. Nghĩ đến đây, khóe miệng tươi cười lại trở nên chua xót đứng lên. Đạo là, ngươi không phải nàng, ngươi là nàng trong tộc muội muội. Lớn cùng nàng ngược lại là rất giống. Tạ Gia Ngữ nghe Cố Kiến Vũ trải qua lầm bầm lầu bầu, cầm lấy khăn tay xoa xoa khóe mắt lệ, đi từ từ đến bên giường, không chút nào khách khí ngồi ở bên giường trên ghế. Ai, Cố tiểu tham tướng, xem ra ngươi là già thật rồi. Ánh mắt dùng, đầu cũng không quá tốt dùng. Thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra được sao. Tạ Gia Ngữ giống như oán giận nói. Nghe thanh âm quen thuộc, nhìn gần trong gang tấc quen thuộc khuôn mặt, Cố Kiến Vũ tay nhịn không được run lên. Một cổ to lớn vui sướng nhanh chóng thổi quét toàn thân. Ngươi thật là ngươi sao? Cố Kiến Vũ nói năng lộn xộn hỏi. Hốc mắt dần dần cũng đỏ lên. Tạ Gia Ngữ nhìn Cố Kiến Vũ kích động bộ dáng, nước mắt nhịn không được lại nổi lên. Đạo, không phải ta còn có thể là ai? không phải nói thân thể không tốt sao? Nhanh đừng khóc. Cố Kiến Vũ vươn tay ra nghĩ chạm một cái Tạ Gia Ngữ. Kết quả thò đến nửa đường, lại rút lui trở về. Đạo, hảo hảo hảo, không khóc, ta không khóc, ta đây là kích động. Tạ Gia Ngữ thấy thế, chủ động vươn tay ra cầm tay hắn. Đạo, là thật sự, cũng hay sống, nhưng chớ đem ta trở thành quỷ hỗn. Cố Kiến Vũ tâm tư bị chọc thủng, trên mặt lại không cái gì xấu hổ biểu tình. Cảm thụ được Tạ Gia Ngữ lòng bàn tay độ ấm, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ta biết là ngươi, từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cũng biết là ngươi. Cố Kiến Vũ cười nói. Tạ Gia Ngữ nhíu mày. Đạo, nhưng ta nghe đại ca nói ngươi lần trước bị hắn lừa gạt đi đâu. Cố Kiến Vũ nhìn Tạ Gia Ngữ bộ dáng, nhưng chỉ là cười, một chút đều không mang rời mở ra. Tạ Gia Ngữ bị hắn nhìn lâu, cũng giống như bị lây nhiễm, không tự chủ nở nụ cười. Đạo, ai, các ngươi đều còn tại, thật tốt. Cố Kiến Vũ rốt cuộc nói chuyện. Ân, ngươi còn tại, thật tốt. Tạ Gia Ngữ đạo, liền không muốn biết ta vì cái gì còn sống không? Cố Kiến Vũ đạo, kia không trọng yếu, quan trọng là ngươi còn sống. Tháng 4 ngày, trong phòng còn có chút ẩm ướt lương ý. Tạ Gia Ngữ buông lỏng ra nắm Cố Kiến Vũ tay, đem chăn xốc ra lần nữa trùm lên Cố Kiến Vũ trên người. Trên tay độ ấm chợt rời đi, Cố Kiến Vũ cảm giác trong lòng như là thiếu một khối dường như. Nhưng hắn cũng không dám lại đi đụng vào, hắn còn thỉnh cầu cái gì đâu, chỉ cần trước mắt người này còn hảo hảo sống là được. Tạ Gia Ngữ gặp Cố Kiến Vũ thủ động một chút, cho rằng hắn muốn vén chăn lên, nhanh chóng ấn xuống chăn một góc. Đạo, nhưng đừng nhâm tính, một bó to tuổi, hảo hảo nuôi đi. Cố Kiến Vũ đáy mắt đong đầy ý cười. Đạo, hảo. Nhìn Cố Kiến Vũ sáng quắc ánh mắt, Tạ Gia Ngữ đột nhiên liền nghĩ đến cái kia nghe đồn. Làm rõ đạo, vì sao lúc trước không thành thân, như thế nào không nhiều, vì chính mình suy nghĩ một chút. Hiện nay già đi, cũng không ai chiếu cố ngươi. Cố Kiến Vũ ánh mắt có hơi động một chút, ý cười cũng giảm một ít, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu lên, chăm chú hỏi, năm đó chuyện đó, ngươi nhưng có từng hận qua ta? Chung quy, Cố Kiến Vũ vẫn là phồng lên dũng khí hỏi lên. Tạ Gia Ngữ thở dài một hơi. Đạo, ai, nhưng là bởi vì trong lòng áy náy, mà khi năm chuyện đó lại cùng ngươi có quan hệ gì? Là trước thái tử muốn hại chết Kim Thượng, ta lầm phục rồi độc dược mà thôi. Mặc dù trước ngươi là trước thái tử một hệ, mặc dù kia người hạ độc mượn tay ngươi, nhưng chung quy không phải ngươi muốn hại chết người. Muốn trách cũng chỉ có thể trách cái kia muốn hại nhân người giật dây. Kim Thượng không có trách ngươi, đại ca của ta không có trách ngươi, ta cũng chưa bao giờ trách ngươi. Nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, Cố Kiến Vũ lặng lặng nhìn nàng, nước mắt không định nhưng lại muốn chảy ra. Ta đây không phải là sống thật khỏe sao? Ngươi làm sao đắng đến ư? Từ hôm nay trở đi, bỏ qua chính ngươi đi. Tạ Gia Ngữ cười nói, tổn hốc mắt chung nước mắt cuối cùng vẫn là chảy xuống. Thấy hắn khóc trong chốc lát sau, Tạ Gia Ngữ vốn định theo bản năng đem mình trong tay khăn tay đưa cho hắn, nhưng tâm tư chuyển mấy vòng sau, từ bên cạnh lấy điều tấm khăn đưa cho hắn. Đạo, nhanh trà sát đi, đều một bó to niên kỷ người, còn cùng một đứa trẻ dường như, muốn cho tôn tử của ngươi thấy được, có dọa người hay không a? Cố Kiến Vũ tuy rằng khóc, nhưng không có nghĩa là hắn giống một đứa trẻ hoặc là nữ nhân dường như. Nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, tiếp cũng không có nhận tấm khăn, trực tiếp nâng lên cánh tay, dùng tay áo xoa xoa nước mắt. Ngươi khi nào sống lại? Cô Kiến Vũ khàn khàn tiếng nói hỏi. Tạ Gia Ngự cười nói, cái gì gọi là ta khi nào sống lại? Vẫn luôn sống được rồi, chẳng qua là ngủ mà thôi. Có lẽ là lão thiên cảm thấy ta lớn như thế mạo mỹ, mệnh không nên tuyệt, cho nên mới có thể ở nhiều loại độc dược dưới tác dụng như cũ sống được hảo hảo. Về phần tỉnh lại thời gian, đại khái là 1-2 tháng trước đi, nghe quen thuộc giọng điệu, nhìn quen thuộc tươi cười. Cô Kiến Vũ nụ cười trên mặt làm sâu sắc, người cũng thoạt nhìn tinh thần rất nhiều. Ân, có thể thấy được lão thiên vẫn là mở mắt. Cố Kiến Vũ đạo. Tạ Gia Ngữ tán thành gật gật đầu, đạo, đích xác. Nói xong, nhìn Cố Kiến Vũ vẻ mặt dung nhan tật bệnh, nghiêm túc nói, cho nên a, ngươi cần phải sống thật khỏe. Ta lúc này mới vừa tỉnh lại, cũng không muốn nghe được một ít gì không tốt tin tức. Chúng ta nhưng là bằng hữu tốt nhất đâu. Cố Kiến Vũ nhìn trước mặt như sương mai bình thường tươi, mắt thuần túy tươi cười, cúi đầu nhìn chính mình phủ đầy nếp gấp tay, trong lòng có hơi có chút chua xót. Thích người còn trẻ, nhưng hắn cũng đã già đi, nghe được không? Tạ Gia Ngữ gặp Cố Kiến Vũ không nói tiếng nào, lại nói một lần, thật tốt, nàng còn sống. Từ trước, hắn không phải là chỉ nghĩ gặp lại nàng một chút sao? Nay biết được nàng còn sống, hắn còn có cái gì tiếc nuối? Hắn còn xa cầu cái gì? Chỉ nghĩ đến hảo hảo mà thủ hộ nàng mà thôi. Ân, nghe được, cũng nhớ kỹ. Cố Kiến Vũ nghiêm túc cam đoan đạo, liền xem như vì nàng, hắn cũng muốn hảo hảo sống. Bởi vì chỉ cần sống, liền có thể lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hảo, ngươi nay còn bệnh, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt đi, nhớ nhiều ăn nhiều cơm, hảo hảo ngủ. Tạ Gia Ngữ tế tế công đạo đạo, nga, đúng rồi, còn tốt hơn tốt rèn luyện thân thể, nhưng đừng cùng Tề Hằng tên khốn kiếp kia dường như nay biến thành một cái hèn tỏa tao lão đầu nhi, nhìn thật là phiền chán. Cố Kiến Vũ tự nhiên là biết nay Tề Hằng trưởng thành cái gì bộ dáng, nghe được Tạ Gia Ngữ lời nói, nhịn không được cười ha ha đến, đạo, hảo, ân, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước. Tạ Gia Ngữ đạo. Cố Kiến Vũ vội vàng bắt được cổ tay nàng theo sau, như là bị phỏng đến bình thường lại buông ra, mang Tạ Gia Ngữ ánh mắt nghi hoặc, không được tự nhiên dày mặt ra đạo, ta nếu là muốn gặp lại ngươi làm sao được? Đúng a, bọn họ nay tuổi kém nhiều như vậy, không thể lại giống lúc tuổi còn trẻ như vậy muốn gặp liền hẹn ra gặp mặt. Hơn nữa, nếu là bị người phát hiện, cũng rất quái dị. Tạ Gia Ngữ nghĩ nghĩ, đạo, như vậy đi. Nếu là muốn gặp ta mà nói khiến cho người cho ta mang cái tin, đi phúc vị trai gặp mặt đi. Cố Kiến Vũ lúc này mới phóng khoáng tâm, đạo, hảo. Tạ Gia Ngữ cười lại cùng hắn cáo biệt, xoay người vừa muốn đi ra, chỉ là lại một lần bị Cố Kiến Vũ gọi lại, chờ một chút. Ân, Tạ Gia Ngữ nghi hoặc nhìn về phía ngồi ở trên giường Cố Kiến Vũ. Gia Nhu, ta sợ vừa tỉnh dậy, đây hết thảy đều là một giấc mộng, ngươi có thể hay không cho ta lưu lại cái tín vật, tuy rằng trung gian kém tuổi, nhưng chung quy nam nữ hiểu biệt. Cố Kiến Vũ bản ý cũng không phải muốn cho người hiểu lầm, mà là thật sự sợ tỉnh lại như kính hoa thủy nguyệt bình thường tiêu tán. Loại cảm giác này hắn đã trải qua 40 năm, mỗi một lần nửa đêm tỉnh mộng, cũng làm cho người phảng phất rơi vào vực thẳm, trống trơn. Tạ Gia Ngữ nghĩ nghĩ, nhìn trong phòng trần thiết, đi đến trước bàn, mài một chút mực nước. Bởi vì đây là lần đầu tiên chính mình mài mực nước, không cẩn thận dính vào trên tay một ít. Bất quá, Tạ Gia Ngự cũng không có ở ý, cầm lấy bút lông dính dính mực nước, trên giấy viết một đoạn thoại. Cố tiểu tham tướng, nhớ mỗi ngày ăn cơm thật ngon, hảo hảo ngủ, rèn luyện thân thể, hảo hảo sống, lạc khoản. Hữu chỉ mềm mại viết xong sau, làm khô mực nước, đưa cho Cố Kiến Vũ. Đạo, như vậy như thế nào? Ngươi nhất định phải nhớ lời nói của ta nga. Cố Kiến Vũ nhìn trên giấy tuyên thành nội dung, ửng đỏ hốc mắt. Đạo, hảo. Tạ Gia Ngữ cười cười, rời khỏi phòng. Tạ Gia Dung nhìn hốc mắt ửng đỏ muội muội, sờ sờ tóc của nàng. Đạo, đều nói ra. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Đạo, ân, nói ra, chúng ta đi thôi. Đại ca, hảo. Tạ Gia Dung đoàn người sau khi rời khỏi, Cố gia cùng lão quản gia cùng nhau trở lại. Cố gia lúc tiến vào, liền nhìn đến tổ phụ dường như đang ngó chừng một bức tự ngẩn người. Đại hắn đến gần, tổ phụ nhanh chóng thu lên. Hắn cũng chỉ thấy được góc phải bên dưới chỉ mềm mại hai chữ. Đại nhìn thấy tổ phụ lệ trên mặt, nhịn không được quan tâm hỏi, tổ phụ, ngài thân thể như thế nào? Đại phu nói ngài gần nhất không cần quá mức bi thương, miễn cho bệnh tình lại muốn lặp lại. Cố Kiến Vũ cười nói, tổ phụ không có việc gì, tổ phụ đây là vui vẻ chảy nước mắt. Cố gia nhìn Cố Kiến Vũ thẳng đến đáy mắt tươi cười, càng thêm tò mò. Không biết Văn Xương Hầu cùng này tộc muội đến cùng nói cái gì, có thể làm cho tổ phụ như thế vui vẻ, mà làm cho hắn càng thêm ngạc nhiên. Còn tại mặt sau, rõ ràng ăn không ngon ngủ không ngon, tổ phụ tại trong một đêm đột nhiên tốt lắm, ăn cơm ngủ đều không có vấn đề, tâm tình tựa hồ cũng thay đổi được rất tốt. Ba ngày sau, chợt bắt đầu xuống giường rèn luyện thân thể, ngay cả ngực nhìn lại đây khi đều nói, tổ phụ cửa ải này xem như chịu đựng qua đi. Hết chương.